Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, say rượu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSUONGKJI và Juden 1991 đã tặng nguyệt phiếu say rượu tướng sĩ. Là một giáo úy, thủ hạ hắn ngày hôm nay trúng tên. Hắn dẫn người đến tìm biển hành chi cứu chữa. Hắn người này trong ngày thường liền uống thật là ngon rượu. Lỗ mũi vậy đặc biệt linh. Ngay tại biển hành chi cứu chữa những người bị thương kia, lúc này hắn ngửi thấy biển hành chi rượu nơi này, vì vậy liền len lén tìm ra uống một chén. Hắn suy nghĩ, mình tửu lượng tốt như vậy, uống một chén hẳn sẽ không bị người nhìn ra chứ. Có thể ai có thể nghĩ, hắn cái này một chén uống vào sau đó, nhất thời liền cấp trên, mới vừa kêu một tiếng rượu ngon, cả người liền chóng mặt. Cầm binh khí ở trong quân doanh phát tửu phong tới, biển hành chi kia từng nghĩ có người lại trộm uống rượu. Đây có thể đem hắn làm cho sợ hãi, đứng ở bên cạnh muốn lên trước, có thể nhìn vậy quơ múa binh khí, nhưng là không có biện pháp nào. Mà ngay tại lúc này, mấy tên tướng sĩ đột nhiên cầm dây thừng vọt tới, tránh ra, một đám xem náo nhiệt tướng sĩ rối rít tan đi. Những thứ này cầm dây thừng tướng sĩ lập tức đem cái đó say rượu giáo úy cho qua lại quấn mấy vòng. Không mấy cái sau đột nhiên kéo một cái, đem vậy giáo úy cho kéo ngã xuống đất. Mấy người như ong vỡ tổ xông lên sau đó, trực tiếp đem vậy giáo úy cho bó trói lại. Mang đi, bọn họ đem vậy giáo úy cho mang theo đi. Bên này, ngoài ra một người tướng sĩ nhìn một cái biển hành chi. Ngươi cũng tới một chuyến. Vương gia rất tức giận, biển hành chi không dám chần chờ, liền vội vàng đi theo đi tới Tần Vương lều trại trong. Trong doanh trướng bầu không khí 10 phần ngưng trọng, Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm. Hắn trị quân luôn luôn là rất nghiêm, có người cất giấu rượu, hơn nữa còn để cho người uống say. Đây quả thực là đang khiêu chiến hắn uy tín. Biển hành chi sau khi đi vào liền biết tình huống nghiêm trọng, cho nên liền cho Lý Thế Dân quỳ xuống. Vương gia tha mạng, thuộc hạ biết lỗi rồi, không nên giấu rượu. Lý Thế Dân hừ một tiếng, ngươi còn biết sai, tốt, đã như vậy, vậy cũng tiết kiệm bổn vương phiền toái. Ngươi đến, đem biển hành chi kéo ra ngoài đánh 50 quân côn. Cảnh cáo, vậy người say rượu đánh 100 quân côn, nhẹ tha thứ không thể. Trong quân tự có trong quân quy củ, Lý Thế Dân muốn lập quy củ thì nhất định phải nghiêm khắc. Biển hành chi vừa nghe muốn đánh mình 50 quân côn, nhất thời cả người cũng tê liệt. Tuổi hắn đã không nhỏ, hơn nữa chỉ là một đại phu, xương cốt thân thể mặc dù không tật xấu gì, nhưng không hề cường tráng à. Cường tráng tướng sĩ còn không chịu nổi 50 quân côn, hắn thì càng không chịu nổi. Chỉ sợ 50 quân côn đi xuống, hắn không thể không bị tàn phế. Chẳng qua là đối mặt loại chuyện này, hắn còn có thể thế nào? Đang âm thầm kêu khổ hối hận thu Tần Thiên rượu, lúc này bên ngoài đột nhiên truyền tới một thanh âm: thả ta đi vào, ta muốn gặp vương gia. Đó là một cái hơi có chút non nớt giọng nữ. Lý Thế Dân quát lên: người nào ở bên ngoài cãi lộn? Một người thị vệ chạy tới bẩm báo: vương gia, là biển đại phu con gái, nàng nói có chuyện muốn là cha mình biện bạch. Nghe được là biển hành chi cô gái, Lý Thế Dân nhất thời hừ một tiếng: trưởng tôn vô kỵ nơi này. Nhưng là cười nói: vương gia, sao không nghe vừa nghe? Hôm nay trong quân cũng chỉ biển hành chi một cái đại phu. Lý Thế Dân tức giận muốn lập huy không giả, nhưng hắn trưởng tôn vô kỵ nhưng là phải giữ vững bình tĩnh. Đánh biển hành chi, cái này sau này bị thương tướng sĩ để cho ai tới xem? Lý Thế Dân cần một cái nấc thang, gặp trưởng tôn vô kỵ mở miệng, Lý Thế Dân cũng không tốt kiên trì, nói, để cho hắn đi vào. Không lâu lắm, một người thị vệ đem Biển Tố Vấn lĩnh đi vào. Biển Tố Vấn tuổi không lớn lắm, nhưng lúc này đối mặt Lý Thế Dân nhưng cũng không có một chút vẻ sợ hãi. Điều này cũng làm cho Lý Thế Dân đối với nàng có một chút hảo cảm. Người muốn là Biển Hành Chi biện bạch, có thể chứng cớ xác thật. Hắn đúng là cất giấu liền rượu. Người muốn như thế nào biện bạch? Nhân chứng vật chứng cái ở đây. Cái này đích xác không có gì đáng nói. Lý Thế Dân thật là tò mò cô bé này có thể nói ra chút gì. Biển Tố Vấn cũng không gấp. Nói, cha ta đúng là ẩn giấu rượu. Nhưng cái này rượu cũng không phải là cha ta phải dùng tới uống. Mà là dùng để chữa bệnh cứu người. Vương gia kiến thức rộng. Hẳn biết rất nhiều dược liệu có thể hại người cũng có thể cứu người. Rượu này chính là cha ta cha dùng tới cứu người thuốc. Lời nói này tới, ngược lại để cho Lý Thế Dân lúng túng một chút. Rượu này đích xác là rượu. Có thể ai có thể đủ chối rượu không có cách dùng khác. Cái này đem khái niệm đổi một lần. Thật đúng là để cho hắn có chút không thể làm gì à. Bất quá hắn lúc này càng tò mò hơn. Rượu cũng có thể làm thuốc. À, đây cũng là hiếm lạ. Không biết rượu này có thể chữa bệnh gì à. Những người khác cũng đều tò mò nhìn Biển Tố Vấn. Biển Tố Vấn nghiêm túc nói. Rượu này là Tần đại ca đưa cho cha. Hắn nói nếu có người bị thương cần xử lý vết thương. Có thể dùng rượu này tới xử lý. Có thể giảm thiểu phát viêm xác suất. Chỉ cần không nhiễm trùng, bị thương rất nặng cũng có hy vọng lấy được cứu trị. Tần Thiên đưa, mọi người nhất thời sững sốt một chút. Bọn họ cũng không nghĩ tới rượu này lại là Tần Thiên đặt ở Biển Hành Chi nơi đó. Bọn họ thật là tò mò. Trong đầu nghĩ thằng nhóc này rốt cuộc muốn chơi cái gì à? Rượu này thật có thể trừ sốt. Có thể hay không? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hôm nay trong quân nhưng có không giảm bị thương tướng sĩ. Biển Tố Vấn ngẩng đầu nhìn Lý Thế Dân. Nói, Lý Thế Dân sờ một cái lỗ mũi. Nói, được, bổn vương cũng muốn xem rượu này phải chăng có như vậy hiệu quả trị liệu. Nghe nói như vậy, Biển Tố Vấn vui mừng. Nói, vương gia, vậy cha ta trừng phạt là không phải có thể miễn. Tạm thời trước nhớ. Nếu rượu này thật giống như ngươi nói như vậy tốt, bữa này đánh liền miễn, nhưng nếu như không có bất kỳ hiệu quả nào, bữa này đánh còn phải tiếp tục. Biển Tố Vấn le lưỡi một cái, âm thầm cầu nguyện, Đường đại ca, ngươi có thể nhất định phải phù hộ những rượu này thật sự có ngươi nói tốt như vậy à. Nếu không cha ta thế nào cũng phải bị đánh cái mông nở hoa không thể. Nàng thật ra thì trong lòng cũng không có chắc, dẫu sao hắn cũng vô ích quá. Biển Hành Chi và Biển Tố Vấn hai cha con rời đi. Hơn nữa bắt đầu thí nghiệm những rượu này có phải là thật hay không giống như Tần Thiên nói tốt như. Vậy, cái này quan hệ đến hắn Biển Hành Chi cái mông còn có thể không thể ngồi. Mà đang ở Biển Hành Chi hai cha con rời đi sau đó. Toàn bộ lều trại trong đột nhiên truyền tới một tiếng khẩn cầu quát lên thanh. Vương gia tha mạng à. Mạt tướng liền uống một chén rượu mà thôi. Cũng chỉ uống liền một chén rượu à. Chân thật sự là không biết làm sao liền say. Cái này tên giáo úy vốn là say. Có thể bị Lý Thế Dân chộp tới sau đó. Nhất thời hù xuất mồ hôi lạnh cả người. Rượu này cũng chỉ tỉnh mấy phần, mặc dù còn có chút choáng váng đầu, nhưng hắn nhiều ít cũng biết mình tình huống rất không ổn. Mà hắn như thế sau khi nói xong, Trình Giảo Kim đùng một cái tát liền quất tới. To gan, lại dám lừa dối vương gia. Một chén rượu là có thể đem ngươi say thành cái dáng vẻ kia. Rõ ràng là ngươi trộm uống rất nhiều, ngược lại nói chỉ uống một chén. 100 quân côn không thiếu được ngươi. Giáo úy mặt đầy ủy khuất. Lô quốc công tha mạng à. Mạt tướng thật cũng chỉ uống liền một chén. Ta muốn nói láo nửa câu. Bị thiên lôi đánh. Rượu kia liệt rất à. uống vào sau đó cả người đều tựa như bị hỏa thiêu như nhau. Bất quá, mùi rượu thật tốt. Trình Giảo Kim các người lẫn nhau nhìn quanh, đột nhiên cũng đối với vậy mấy vỏ rượu động tâm tư. Trên đời còn có mạnh như vậy rượu? Cái này Tần Thiên, không đơn giản à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thủy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.